cả đời chỉ yêu em, chương 984, 4, mưa bom bão đạn, góc truyện audio.com, bên trong phòng tắm Tố Tâm lau khô mái tóc dùng khăn giấy lau khô ráo vở băng vệ sinh bị dính nước bùn, lúc đang chuẩn bị ném túi ni lon màu đen, liền phát hiện bên trong túi ni lon màu đen còn có đồ vật. Tố Tâm mở túi ni lon ra thấy là hộp quà mà vừa nãy Hứa Khai cứng rắn muốn nhét vào tay của mình. Tố Tâm nắm chặt chiếc hộp kia cho mày, vừa nãy Tố Tâm kinh hoàng dĩ nhiên không nhìn thấy Hứa Khai đưa cái này cất vào trong túi ni lon. Trong tay Tố Tâm cầm hộp nhẫn mà như cầm củ khoai lang nóng bỏng. Nội tâm cũng xoắn xuýt do dự, cuối cùng vẫn là cảm thấy không nên cùng dây dưa không rõ với Hứa Khai, món quà mà anh ta tặng. Tố Tâm không có bất kỳ lý do gì để giữ lại. Trong tay Tố Tâm nắm chặt túi ni lon màu đen, kể cả hộp nhẫn đều cùng nhau ném vào trong thùng rác. Một lần nữa lót băng vệ sinh, bụng Tố Tâm vẫn còn âm ỉ đau đớn, rửa tay thay đổi quần áo xong sau đó Tố Tâm uống một chén đường đỏ, lại nghĩ đến Phó Kiến Văn trở về sẽ ăn đồ ăn. Tố Tâm đem bột mì đã cán sẵn ở trong tủ lạnh lấy ra, Tố Tâm nhẫn nhịn đau bụng xào cà chua trứng gà, đặt ở trong nồi nước ấm, lúc này mới ôm laptop ngồi ở trên ghế salon đợi Phó Kiến Văn trở về. Hôm nay chị Lâm dẫn chương trình, chủ nhật hẹn ước, phát sóng, Tố Tâm không tránh được muốn đi xem một chút. Tố Tâm mở lên, hình ảnh cơ hồ bị mưa đạn bao trùm rồi, hoàn toàn không nhìn thấy chị Lâm cùng khách quý. Xin đem chị Tố Tâm trả lại cho ta. Xin đem nữ thần Tố Tâm trả lại cho ta. Chồng của Tố Tâm tuy rằng soái thế nhưng hơi quá đáng rồi, rõ ràng để nữ thần của ta ở nhà để một mình ngắm nhìn. Người phụ nữ này là ai? Trả lại, nữ thần cho chúng tôi. Nghe nói có nội tình, hình như có nhân vật trong bóng tối đẩy nữ thần của chúng ta xuống. Ta là tới xem Tố Tâm của ta, đây là cái quỷ gì? Người phụ nữ này là kẻ nào? Nhìn xem mưa bom bão đạn, ánh mắt của Tố Tâm bình tĩnh, hai tay nâng chén gốm sứ lên uống một hớp nước đường đỏ, bỏng đã đến đầu lưỡi, thuận tay đóng màn mưa đạn này lại. Cách chương,